Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, hấp hối, Bạch Y Thư sinh thất bại ngã ngồi ở ghế tựa, Thôi Ngọc ôm đầu, hắn chưa từng đối mặt quá so này càng gian nan thời khắc. Nếu là vì Minh Mị rửa sạch oan khuất, nàng cùng Đế Tuấn sự tình liền muốn chiêu cáo thiên hạ. Mà nếu không nói, kia nàng chính là tam giới tai họa. Cho dù đã chết cũng không có người đồng tình, sinh tử đều bị định ở tại sỉ nhục trụ thượng, quả thực là tiến thoái lưỡng nan, kia cũng phải biết rằng nàng như thế nào, ta chỉ là muốn biết Mị Nhi đến cùng như thế nào, thanh âm càng ngày càng thấp trầm, lộ ra vô lực khàn khàn, người xem đau lòng không thôi, Minh Triệt làm sao không nóng này, nhưng là hiện nay Phượng Lân Châu một mảnh hỗn loạn, liền tính đúng như hắn lời nói. Một cái hồn đuổi theo hỏi cũng là không có khả năng. Mà cửu trùng thiên, chẳng lẽ bọn họ còn có thể giết cái kia bất lương thiên quân sao? Lúc này Lăng Tiêu Điện nội, Đế Tuấn cũng là đứng ngồi không yên, liền tính người khác đều không biết, khả chính hắn cũng là trong lòng biết rõ ràng. Giao nhân quốc nhân vì sao phản, này phàm nhân vì sao mang trong lòng oán hận. Xét đến cùng còn là vì bản thân làm không thể tha thứ sự tình. Này tội nghiệt lòng vòng dạo quanh hay là muốn chính hắn đến hoàn lại. Chẳng sợ đương sự không truy cứu, khả chuỗi này phản ứng dây chuyền cũng là không thể tránh né. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến bước này. Còn liên lụy định rào, đáng thương Phượng Lân Châu cái kia tã lót trẻ mới sinh. Nhỏ như vậy sẽ không có mẫu thân, so với hắn còn muốn thê thảm mà ni không biết nên như thế nào cấp mọi người một cái công đạo. Thả hắn sợ Thái Sơn phủ nhân kia ngày mất hứng tìm tới cửa đến. Vừa muốn nháo cái long trời lở đất, chủ vị thượng nam nhân nói lảm nhảm, tựa như tự cấp bản thân bơm hơi. Chậm sợ cái gì, chậm đánh cũng bị, mắng cũng đã trúng, Chu Tiên Đài cũng nhảy, Tu La Giới cũng xong. Chậm cũng chỉ là uống say. Bọn họ còn có thể thế nào? Lão thất đứng ở một bên đối hắn không hiểu tức giận thập phần không hiểu. Dè dặt cẩn trọng hỏi đến. Thiên quân, như thế nào? Lần này lão thần lại nơi nào chọc giận ngài sao? Bọn họ gần nhất đã thật biết điều thuận. Ngay cả ngài muốn một lần nữa tu kiến thiên cung đều không có phản đối. Tinh phồn trai cùng nguyệt cung đều ở tu sửa. Ngài nếu là cảm thấy bị đè nén, nếu không chúng ta đi Lạc Hà Điện nhìn xem diễn, hoặc là đi Tư Tinh Đài nghe khúc nhi cũng xong, nếu không nữa thì. Tiểu nhân tìm người bồi ngài hạ một lát kỳ. Hạ cái gì kỳ, các ngươi lại kém, có Minh Phủ Đế Cơ kém sao? Ngoặc kép chấm chấm, gặp đối phương ngậm miệng, Đế Tuấn thế này mới phản ứng đi lại. Chuyện cũ đã rồi, liền tính Minh Mị không có mất tích. Tam giới bên trong cũng lại không ai khẳng cùng hắn chơi cờ. Chẳng sợ hắn đã không là cái kia cần phẫn xuẩn bất lương thiên quân. Lại như trước chỗ cao không thắng hắn, từ trước là bị mọi người đổ lên chỗ cao ghét bỏ. Lúc này là bị phủng ở chỗ cao không dám tới gần. Hai người kết quả cũng không có khác biệt gì, liền tính Thái Sơn phủ không dám cùng hắn như thế nào. Hắn cuối cùng mất những người đó tâm ân ni Đế Tuấn ngồi ở tại chỗ sững sờ. Hồi lâu sau, nam nhân tựa như rốt cục hạ quyết tâm. Hắn đi một chuyến Thái Sơn phủ, tự mình bồi tội, muốn vì Minh Mị rửa sạch oan khuất, bất luận sống hay chết, đều nên cùng người giải thích rõ ràng. Phạm hạ này đó sai nhân là ta, không trách nàng, ngươi tưởng nói như thế nào. Ngươi muốn ta muội muội sau khi ngay cả danh tiết cũng không bảo sao? Minh Triệt tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nếu không phải Hắc Bạch Vô Thường ở bên cạnh lôi kéo. Hắn cơ hồ muốn đi qua lại tấu hắn một chút, ngươi đừng nói như vậy, một ngày không tìm được Minh Mị, liền một ngày không thể kết luận nàng đã chết, nếu là thật sự bị giam giữ, ngươi không nói ra chân tướng. Những người đó làm sao có thể thả nàng, Đế Tuấn khuyên. Vốn định đối phương sẽ cảm thấy chính mình nói có đạo lý. Kết quả vừa dứt lời đã bị nhân níu chặt cổ nâng lên. Đóng nhiều như vậy ngay, nàng cũng không biết bị thế nào tra tấn. liền tính ngươi nói ra chân tướng, những người đó tự biết đối lý đồng thời khó tránh khỏi sẽ không thẹn quá thành giận. Đến lúc đó dù sao đều là tử, Thôi Ngọc không biết khi nào vào cửa. Nam nhân trên cằm mạo thật nhiều thanh tra, cả người sắc mặt lại thập phần khó coi. Hai bên trái nhà tương đối cũng có vẻ đế tuấn cuộc sống hàng ngày khó an trình độ xa xa không đủ. Một điểm đều không có thành ý. Các người cũng đừng cãi cọ. Trước mắt chỉ có thể tiếp tục đi tìm. Phượng Lân Châu nhân được việc không? Không bằng đã kêu hắn theo cửu trùng thiên nhiều phái những người này. Không hiểu hiệu cái gì biện pháp. Tóm lại nhất định phải trước đem Mị Nhi tìm được. Mặc Ly vốn định nói sớm một ngày tìm được liền. Nhiều một phần hy vọng, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là đêm này nửa câu sau nuốt xuống. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng tìm được Minh Mị quả nhiên là đế tuấn, mộng ma sau khi hồn phách tiến vào mê huyễn chi cảnh. Đó là thần tộc vì trừng phạt cùng trấn áp cực ác người kiến tạo mê cung nhà giam. Đối phương ba hồn bảy vía bốn phía ở cảnh nội, lại vô pháp ngưng tụ thành hình. Thả hắn hấp hối là lúc trong đầu suy nghĩ sẽ bị phong tồn thành mật rùa. Chỉ có trễ tàu về nhân có thể cởi bỏ, để thân tộc xem xét đối phương hay không ăn năn, còn có không có để lại dư hoạn. Hắn phái người đi thúc giục hỏi kết quả, giữa đường lại gặp được trễ tàu về nhân, nói ở Nam Hải phát hiện Minh Mị, người mau đi xem một chút đi, trễ khanh mất thật lớn khí lực mới điếu trụ nàng một hơi. Nếu là lại trễ một bước, người sợ ngay cả cuối cùng một mặt cũng không thấy được đế tuấn thủ ở bên ngoài. Hắn xem một bộ bạch y nam nhân, trên mặt thần sắc áy náy đến cực điểm mần ni Thôi Ngọc. Ta chưa từng nghĩ tới hội, hại chết nàng, trong đầu ông một tiếng, Thôi Ngọc cả người đều mộng, hắn không biết bản thân là như thế nào đi tới. Cửu trùng thiên người đến truyền tin thời điểm chỉ nói Minh Mị tình huống không tốt lắm. Hắn thiết tưởng trăm ngàn loại, chính là không nghĩ tới nàng sẽ chết, nàng là thần nữ, là tinh mị, là hắn tâm tâm niệm niệm thê tử, nàng làm sao có thể thật sự tử đâu, sở hữu cảm quan đều tiêu thất, Thôi Ngọc duy nhất có thể cảm nhận được, đó là kia càng ngày càng nặng huyết tinh khí, nam nhân đứng ở trước giường, như là bị định trụ thông thường, lại tựa như kiệt lực, Thôi Ngọc vẫn không nhúc nhích. Tưởng hé miệng, lại phát hiện yết hầu như là câm giống nhau. Cái gì thanh âm đều phát không ra. Chúng ta phát hiện nàng đến lúc đó. Nàng liền phiêu ở hải lý. Vốn tưởng rằng là giao nhân quốc hoặc là chung quanh ngư dân thi thể. Muốn lao đi lên vùi lấp. Nhưng là, chỉ trên mặt nàng gì đó. Lạc Vãn Khanh thở dài nói. Ta thấy thứ này là Thái Sơn Phủ. Lại liên tưởng đã nhiều ngày chuyện bên ngoài. Cho nên đánh giá nàng liền là các ngươi muốn tìm đế cơ, nàng đã tận lực. Nhiên như trước là hồi thiên thiếu phương pháp, Minh Mị tả mắt bị đào. Tam sinh thạch không biết tung tích, xinh đẹp hoa chi theo huyết lỗ thủng lý sinh mọc ra. Đem nàng nửa gương mặt cho rằng chất dinh dưỡng, đạp hư huyết nhục mơ hồ, thành như đế tuấn lời nói. Trước mắt nhân đã là hấp hối, Thôi Ngọc chậm rãi ngồi xổm xuống. Đưa tay đến trán của nàng tiền đem này bị huyết ướt nhẹp toái phát long long. Nước mắt dần dần mơ hồ đến đây tầm mắt, một giọt lại một giọt dừng ở trên mặt nàng. Mị Nhi, khẽ gọi một câu, tựa như dùng hết sở có khí lực. Nam nhân cắn răng, bả vai kịch liệt đầu, tựa như kiệt lực khống chế. Lạc Vãn Khanh tuy là nữ tử, lại dễ dàng không rơi lệ. Lúc này nhìn thấy Minh Mị như thế thảm trạng. Nhịn không được nức nở nói, tứ đế cơ linh thuật toàn dựa vào này tam sinh thạch. Hiện thời bị người đào mắt, có thể sánh bằng đào tâm lợi hại nhiều lắm, đoạn là không sống nổi. Người có cái gì nói vẫn là chạy nhanh nói đi. Hết chương.